Con người với nỗi sợ bị lãng quên. Có phải tâm trí chúng ta vẫn thường bị dẫn dắt một cách tự do, không theo hướng nào cụ thể, bởi những suy nghĩ và hành động của người khác? Ta dễ dàng đánh mất khả năng kiểm soát với chính năng lực mạnh mẽ nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người, sức mạnh làm chủ tư tưởng của chính mình trước biến động không ngừng từ ngoại cảnh. Nỗi thống khổ mà một người phải trải qua khi chia xa người thân yêu của họ thật không thể chịu đựng như những đau đớn thể xác thông thường. Nhưng hãy xem đó là một đặc ân thay vì tự dằn vặt bản thân và giáng một đòn trừng phạt nặng nề vào tâm hồn mỏng manh của con người. Nỗi đau về thể xác giúp chúng ta nhận biết được đâu là tác nhân gây nguy hiểm cho bản thân mình, nhờ đó tạo ra khả năng đề phòng cho các mối hiểm họa tiếp theo. Một cơ thể đau đớn cũng có nhiệm vụ thông báo cho ta thứ mà ta cần phải tránh để đảm bảo sự an toàn cũng như rèn luyện sức đề kháng và nhờ đó chuẩn bị để phòng vệ cho những tai họa lớn hơn sắp đến. Sự cô độc cũng không nằm ngoài tác dụng đó. Nó giúp chúng ta thu mình vào một không gian sống riêng biệt, giúp ta tái tạo lại những tế bào thần kinh suy nghĩ để từ đó giải quyết những vấn đề gây ra nỗi thống khổ. Nó tạo cơ hội cho ta tự giải thích tại sao mình lại có thể để ngoại cảnh chi phối tâm trạng dễ dàng như vậy. Tại sao một vài vấn đề thuộc phạm vi cảm tính của người khác lại tác động vào tâm trí của ta và gây cho ta những cảm xúc tiêu cực như lo âu, sợ hãi, giận dữ, buồn chán và đặc biệt là ghét bỏ chính mình. Nhiều thời điểm trong đời, chúng ta rơi vào tuyệt vọng vì mất đi công việc đã quá đỗi quen thuộc. Do vậy, ta khó có thể chấp nhận được thực tại trước mắt là mình sẽ phải luân chuyển sang một công việc khác hoặc một nơi làm khác. Ta hoảng loạn, sợ hãi khi mất đi khối tài sản và danh vọng, đã bỏ hàng tấn sức lực cất công tích góp bao năm trời. Mất mát kia cho chúng ta một sự sụp đổ hết sức khủng khiếp. Nó tàn phá nặng nề đến tinh thần con người và có thể hủy hoại luôn cả một doanh nhân đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Đối diện với mất mát, không dễ dàng gì để chúng ta có thể bình tĩnh ngồi lại và quán chiếu về nó như một sự thay đổi bình thường của cuộc sống vẫn luôn chuyển động không ngừng. Nhưng với sự trưởng thành của tâm thức trong điều kiện được rèn giũa bởi cô độc và tĩnh lặng, theo thời gian, chúng ta sẽ chấp nhận những mất mát một cách nhẹ nhàng như nó vẫn thế, một thực tại thường hằng. Khi trải qua đau thương vì mất mát, chúng ta có xu hướng kêu gào với mọi người xung quanh và nghĩ rằng tổn thất nặng nề của ta có thể được đền đáp phần nào bằng niềm an ủi và sự quan tâm chân thành. Nhưng thực tế điều đó chỉ có tác dụng trong chốc lát. Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Và chúng ta lại trở về với nỗi thống khổ của riêng mình, một niềm đau trong cô quạnh. Vì con người chúng ta cũng giống như những loài sinh vật khác, chỉ có thể giúp đỡ nhau dễ dàng bằng phương tiện vật lý hiện hữu. Còn lời động viên và những cái ôm vỗ về, an ủi là một phần quà mang tính chất tương đối, cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, tảng băng nặng nề mang tên tâm trạng tồi tệ vì cô đơn. Cái chúng ta thực sự cần là một tâm hồn khỏe mạnh và người khác thì lại bất lực trong việc mang tâm hồn của họ ra để xoa dịu nỗi đau mà chỉ mình chúng ta phải chịu. Họ không thể bước vào trong khổ sở của người khác để cùng đau đớn và cùng khóc thương. Họ dễ dàng kết nối với ta qua phần thể xác bằng những cử chỉ thân mật như một cái ôm, một bàn tay vuốt ve mái tóc hay một hành động trao cho ta chiếc khăn mùi xoa của họ để tự mình lau khô những dòng nước mắt. Một phần tâm hồn ta có thể được xoa dịu, nhưng toàn bộ thì không. Cuối cùng cũng chỉ còn lại ta và khoảng không trống rỗng, hụt hẫng tột cùng và sạch bóng mọi tâm niệm về thế giới bên ngoài. Một thể xác ủ rũ và một tâm hồn khô héo vì thống khổ và cô độc. Đó là lúc ta trở về với bản thể chính mình, trong màn đêm của một buổi tối muộn khi tiếng người không còn vang vọng và mọi vật cũng bắt đầu chìm vào im lặng, cùng những bóng đen phản chiếu hình ảnh khô khốc và vô nghĩa của chúng. Buổi sáng của ngày tiếp theo, thức dậy trong màn đêm mờ mờ vẫn chưa hoàn toàn lặng mất. Ta cũng chỉ là phần cơ thể mệt nhoài chứa đựng một linh hồn cô đơn. Khi ngoài kia vẫn còn đang ngái ngủ, ta lại phải vật lộn với hàng đống suy nghĩ tạp nham, sâu thẳm và kháng cự lại chính bản ngã của mình. Hai quãng thời gian vô giá này, nếu không thể tự mình xoay sở với tâm trí đầy những ảo mộng vô thực và những tư duy mang cấp bậc hạ đẳng luôn xuất hiện trước những mối bận tâm cao cấp, thì sẽ trôi qua một cách không thể tiếc nuối hơn. Ta vội vã lao ra đường để hòa mình vào đám đông cùng dòng chảy vội vàng của cuộc sống, ngay sau khi thức dậy mà không kịp ban phúc lành cho chính tâm hồn khô héo của mình. Bằng một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng cần thiết, để được sống với chính bản ngã tội nghiệp mà thường ngày phải vật lộn với hàng tá quyết định và lo toan. Sáng sớm tinh mơ, khi không khí vẫn còn trong trẻo và không gian tĩnh lặng dường như là bá chủ của mọi loại âm thanh, hãy dừng lại một vài giây phút để suy nghĩ xem việc ta thức dậy và đang được Thượng Đế ban cho những hơi thở thuần khiết có phải là một món quà vô giá. Đó là một minh chứng cho chính bản thân ta thấy rằng mình vẫn còn tồn tại trên quả đất này, vẫn đang được sống và được hít thở một cách hết sức an bình. Chúng ta là những con người tội nghiệp. Ta sợ bị lãng quên và sợ phải chết một mình trong khi người khác đang vui mừng mở tiệc. Thực tế thì việc có mặt của ta trong dòng người tiếu tích ngoài kia không tác động gì đến suy nghĩ của họ. Sự hiện diện của ta, một con người hoàn toàn bình thường như họ, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta nên tự mình thừa nhận một điều rằng người ta chỉ quan tâm đến một người khi người đó có ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Còn ngoài ra thì chúng ta có tồn tại hay không cũng chỉ là một phần ơn huệ hoặc sự thật tuyệt đối của tạo hóa. Ta muốn kết nối vì ta sợ bị lãng quên. Ta muốn mình được người khác quan tâm vì sợ họ cho rằng ta đang không tồn tại. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, chúng ta thường tìm cho mình một nơi đông người để hòa chung niềm vui giả tạo mà con người tội nghiệp tạo ra. Đó là những tiệm cà phê và phòng trà với giai điệu của một số loại hình âm nhạc không khác gì tra tấn lỗ tai người nghe. Một vài quán bar và hộp đêm với tần số hoạt động của sóng âm còn kinh hoàng hơn nữa. Hãy tự hỏi rằng chúng ta có đang thực sự giải trí và tìm cầu niềm vui khi được thư giãn bằng những cách thức đó. Tâm hồn của ta có đang được an ủi và cảm thương với nỗi đau mà sự cô đơn tiêu cực mang lại. Hãy trở về với tâm hồn đã chịu đựng quá đủ những mỏi mệt và đầy rẫy vết thương. Tự mình làm bạn với chính mình để xoa dịu đi cảm giác cần được người khác ghi nhận. Hãy trò chuyện cùng những nỗi đau trong thinh lặng và xem nỗi đau đó là một điều bình thường nhất thiết cần phải hiện diện. Rồi sau cuối, mọi chuyện sẽ trôi qua. Cũng không cần người khác phải xác minh rằng ta vẫn đang tồn tại. Chỉ cần tự ta hiểu được tâm hồn của mình có vấn đề và đang tự mình chữa lành những vết thương sâu sắc đó, thì mọi lời an ủi hay phán xét của người ngoài cũng chỉ như gió thoảng, mây trôi, không cần ta phải bận tâm suy xét. Hai quãng thời gian cô độc trong ngày là sáng sớm và đêm muộn, là những thời khắc tuyệt vời để ta dễ dàng cảm nhận được những khó khăn ta đang phải gánh chịu, và để chạm vào những vết thương khó hàn gắn mà cảm xúc và lý trí của chúng ta đang mệt nhoài tranh đấu. Chúng sẽ là hai món quà tuyệt vời của một ngày mà Thượng Đế ban tặng để chúng ta có thể tự mình giải quyết những nỗi thống khổ đang hiện hữu. Chúng ta sẽ dễ dàng đạt đến một trình độ tư duy cao cấp hơn thường lệ, nắm bắt được những nơi đang mắc bệnh trong con người mình và nhờ đó nhanh chóng phá hủy chúng đi bằng liệu pháp tập trung tinh thần. Trong tình trạng cô độc, hãy nhìn vào hiện thực và suy nghĩ về những điều tích cực. Mọi thứ sẽ dần dần trở nên sáng tỏ. Niềm hạnh phúc khi được hít thở chung một bầu không khí với những loài sinh vật sống khác, được mỉm cười và trao đi niềm vui với những cá thể đồng loại cũng đang chịu đựng nỗi đau riêng, đang thực sự sống và được làm những điều có ích. Cô độc cũng chỉ như một dư vị đặc thù, riêng biệt được thêm vào cho cuộc đời bớt nhạt. Hãy trân trọng và tận hưởng nó hết sức có thể. Sẽ không còn thứ gọi là niềm vui hay nỗi thống khổ khi ta một mình chìm trong lặng im. Tất cả chỉ có một và đó là thực tại. Một thứ gì đó trống rỗng kỳ lạ, lan tỏa vi diệu khắp không gian và thời gian. Chỉ tĩnh lặng và sự cô độc mới có đủ sức mạnh để tạo ra một chất liệu đặc biệt như vậy. 2. Triết lý trong nỗi cô độc. Cô độc là dấu hiệu để nhận biết một người thông minh và cực kỳ nhạy cảm. Chúng ta có thể dễ dàng chối bỏ nội tâm nhạy cảm của mình và giả vờ là một con người ngây ngô trong các bữa tiệc rượu ồn ào, hay phải ép bản thân gia nhập vào một đám đông không thể điều khiển được mấy cái đầu của họ. Chỉ còn những cái miệng chẳng khác gì của vịt khi đã ngà ngà say và liên tục thao thao bất tuyệt từ thực trạng hiện tại đang như một đống bùn của xã hội đến chuyện thiên đường có bao nhiêu cô tiên nữ đang chờ đón những con người đầy tội lỗi, lại lầm tưởng rằng bản thân mình rất trong sạch. Và cũng thật khó để bắt gặp cùng lúc hai con người giả ngố như vậy trong cùng một bữa tiệc. Nếu có hai người, họ đã tìm cho mình một địa điểm khác lý tưởng hơn và cùng nhau chia sẻ những trăn trở, suy tư của bản thân. Sau đó, để cùng nhau trở nên cao cấp hơn trong mắt người còn lại, họ chia sẻ những lời tự sự đầy hấp dẫn, những lời nhận xét cho người kia đầy cảm thông, hoặc những quan điểm sống của một loại người đặc biệt trong xã hội, người có tính cách mà cả hai cá thể nhạy cảm đó đang mang trong mình. Vì vậy, người nhạy cảm thường rất thông minh và cũng cô độc tột cùng. Nhận thức cơ bản của một người đang trong tình trạng cô độc là cảm thấy không có ai khác đủ nhạy cảm để có thể hiểu được cảm giác cũng như những trăn trở kỳ quái của họ về tất cả các khía cạnh cũng kỳ dị không kém trong cuộc sống. Họ tạo ra một thế giới siêu hình về vũ trụ trong tâm trí mình. Họ làm mọi cách để biến những suy nghĩ về tôn giáo và tâm linh thành một hệ thống dễ hiểu lên trang giấy, rồi từ đó có thể chia sẻ với bạn bè. Nhưng họ lại có ít bạn và không chắc rằng những người bạn của họ cũng có cùng một mối quan tâm kỳ quặc như vậy hay không. Nên thường thì những tư tưởng và khái niệm trên các trang giấy đó sẽ bị chính họ tiêu hủy hoặc đi đến những nơi mua giấy để tái chế. Kết quả là những con người dị biệt cứ tiếp tục có ít bạn, tiếp tục cô độc trong cách nghĩ và cách sống, tiếp tục duy trì sự nhạy cảm trong tâm hồn, cũng như cất giấu một bộ óc chứa đầy các học thuyết và giáo lý trừu tượng vô cùng kỳ quái của mình. Điều này đơn giản chỉ là một đặc tính tự nhiên của một loài sinh vật sống, con người, mang trong mình sự tồn tại phức tạp của bộ phận có cấu trúc kỳ diệu mang tên não bộ. Có một vài nguyên nhân cơ bản lý giải cho sự phức tạp này. Chúng ta đến với thế giới một mình và cũng ra đi theo cách tương tự. Có quá nhiều việc mà cuộc sống này buộc chúng ta phải thực hiện trong đơn độc, nên khi nhận lấy những thất bại cay đắng, mọi trải nghiệm về nỗi thống khổ và đau đớn cũng khiến chúng ta phải tự mình chịu đựng lấy. Xã hội có thể thông cảm và chia sẻ cùng ta, nhưng ở một mức độ cảm xúc nhất định. Còn thường thì, tự chúng ta sẽ phải một mình lênh đênh trên đại dương bao la, đương đầu với những con sóng lớn tựa bão táp. Sau cùng, Columbus sẽ được lịch sử ca ngợi như một vị anh hùng khi vượt đại dương và khám phá ra châu Mỹ, còn người khác, những con người đang ở thì hiện tại và quan sát chúng ta, sẽ nhìn chúng ta bị lật thuyền một cách hết sức thê thảm và hân hoan vẫy tay ăn mừng khi đã loại được một đối thủ ra khỏi trò chơi cuộc đời. Cảm thông chia sẻ để từ đó thấu hiểu tâm hồn một người khác biệt thực sự rất khó khăn và tốn nhiều công sức đối với dạng người không quen với việc lắng nghe và đồng cảm. Bỏ qua mọi định kiến về sự bầu bạn và ngừng đổ lỗi cho bạn của mình khi đã không ở bên cạnh lắng nghe ta lúc ta cần họ nhất. Họ cũng có cuộc sống riêng, tâm hồn riêng, những tâm tư tình cảm riêng, và hầu hết trong số đó cũng đang chờ đến lượt để được kể cho bạn của họ nghe về nó. Khả năng cao là họ cũng muốn mời ta đi ăn tối hay uống cà phê chung với họ, nhưng mục đích chính là để tâm sự cho ta nghe về cuộc sống và các mối bận tâm xoay quanh cuộc đời họ mà thôi. Không lạ lắm, bởi vì chính chúng ta cũng đang muốn như vậy. Chúng ta có quá nhiều vấn đề siêu hình đặc dị tồn tại trong suy nghĩ, cần được nói ra và khao khát được xã hội công nhận. Nhưng chúng lại thường xuyên nằm trong danh mục cấm được chia sẻ vì tính chất nhạy cảm. Có thể là về chính trị, tôn giáo hoặc đi ngược lại thuyết tiến hóa, một thứ học thuyết với những bằng chứng của sự phát triển và những tiên nghiệm về loài người đã không còn được bảo vệ một cách tuyệt đối. Chú thích: thuyết tiến hóa. Charles Darwin cho rằng qua thời gian dài, một số hình thái ban đầu được gọi là hình thái sự sống đơn giản, tiến hóa dần thành hàng triệu hình thái sự sống khác nhau trên trái đất nhờ những thay đổi rất nhỏ. Đọc tiếp. Vấn đề là bộ não của con người đã được lập trình sẵn để đi tìm lời giải cho những bí ẩn của các học thuyết và sự kiện kỳ quái như vậy, cho nên sẽ không có gì khó hiểu khi tâm lý chung của đám đông ngoài kia, một cộng đồng luôn tự thú nhận sự kém cỏi của mình bằng cách đánh giá cao sự tầm thường và xem thường những tư duy dị biệt là vạch lá tìm sâu, phán xét và phản đối những ý tưởng có thể mang tính cách mạng thế giới. Albert Einstein cũng đã từng lật đổ một tượng đài của nhân loại theo cách như vậy. Chú thích: Albert Einstein, nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Đọc tiếp. Tìm tòi, nghiên cứu và chứng minh định luật mới của mình trong sự cô độc, để rồi bị giới khoa học chối bỏ khi công bố nó ra toàn thế giới. Kết quả là ông đã cho Isaac Newton hít khói theo đúng nghĩa đen của nó. Chú thích: Isaac Newton, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim thuật người Anh, được nhiều người cho rằng là nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Đọc tiếp. Vậy mới thấy sự cô độc mang lại sức mạnh to lớn như thế nào. Nhưng phần lớn chúng ta đứng giữa hai lựa chọn. Một là thành thật nói ra những suy tư dị biệt của mình cho người khác biết, và hai là được xã hội chấp nhận thì rõ ràng phần đông chúng ta sẽ chọn cách thứ hai. Bởi vì chúng ta ra đời vào những thời điểm khác nhau, chúng ta được tạo tác với những tâm hồn và tính cách không đồng nhất. Những trải nghiệm và khả năng thích ứng với các loại hoàn cảnh theo thời gian cũng trở nên khác biệt. Do vậy, mong ước tìm được một người thấu hiểu ta trọn vẹn, khao khát kết giao với người có thể cùng ta chia sẻ trọn vẹn những niềm vui và nỗi đau trong cuộc sống là một khát vọng viển vông. Mọi sự kết hợp không bao giờ có thể dễ dàng hòa quyện ngay từ thời khắc chúng ta bắt đầu tìm kiếm nó. Do đó, những tâm hồn cũng đang lạc lối ngoài kia không đơn giản là bước vào cuộc đời ta với một tư duy giống hệt cách mà ta vẫn nghĩ về thế giới. Cùng ngắm nhìn bầu trời về đêm, những tưởng ta sẽ chia sẻ cùng họ về một vũ trụ bao la và tuyệt diệu, với những vị tinh tú vẫn đang lấp lánh ở nơi con người sẽ đặt chân đến vào một thời điểm bất kỳ nào đó trong tương lai. Nhưng không, họ chỉ đơn giản thấy rằng đó là một bầu trời tĩnh mịch vô tận và đó chính là tạo hóa, chấm hết. Những họa tiết làm nên một con người sâu sắc giống như suy nghĩ của chúng ta dường như rất khó để tìm thấy ở một cá nhân nào khác. Việc chúng ta khó khăn để tìm ra và kết thân với người hiểu rõ bản thân ta nhất là điều dễ hiểu, bởi suy cho cùng, chúng ta không có cơ hội để gặp gỡ tất cả những người mà ta cho rằng họ sẽ tồn tại một tiềm năng như thế. Họ có thể đã từng đi ngang cuộc đời ta, băng qua mặt ta trên những cung đường vàng nắng ở một đất nước xa xôi nào đó, khi ta đang du lịch bụi một mình để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Họ cũng có thể là người đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi ngay bên cạnh ta khi cả hai đang cầm cuội đọc sách. Và họ có thể là người sống kế bên căn hộ mà ta đang thuê trong một chung cư ở ngoại ô thành phố. Mọi khả năng tìm được một người tâm đầu ý hợp với ta luôn dễ dàng xảy ra và luôn luôn rộng mở ở bất kỳ thời điểm nào trong đời. Nhưng dường như cuộc đời nghiệt ngã lại sắp đặt thế nào đó để ta không bao giờ tìm được họ theo cách đơn giản nhất. Việc ta có thể làm chỉ là cầu nguyện rằng họ sẽ đến bên ta vào một ngày đẹp trời. Căn bệnh của thế kỷ mà tâm hồn con người phải chịu có lẽ là suy nghĩ quá nhiều. Khi chúng ta phát triển nhận thức riêng về thế giới, tâm trí ta liên tục hoạt động không ngừng nghĩ để giải quyết những khúc mắc khó hiểu, rồi từ đó chúng ta suy nghĩ ngày càng nhiều. Điều này dễ ngăn cản khả năng gặp gỡ và bầu bạn với một người có thể thấu hiểu ta rõ nhất. Đơn giản bởi khi suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tự tạo cho bản thân một thế giới quan rộng mở khác thường. Những tư duy trừu tượng cứ liên tục được nhào nặn để có thể cho ra được một sản phẩm tinh thần vĩ đại như một học thuyết mới về con người hay một hệ thống lập luận siêu hình về vũ trụ và tâm linh. Từ đó tiềm năng để một người khác hoàn toàn xa lạ cũng có một tâm trí dị biệt như ta đến để gặp gỡ và kết thân với ta lại càng xa vời hơn. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng sự cô độc tương tự như một khoản học phí chúng ta phải đóng để được học lớp bồi dưỡng cao cấp về tinh thần và chứng chỉ là một bộ óc đầy rẫy những tư duy siêu việt mang đậm tính cách mạng thế giới. Khao khát nhìn thấu tâm can của một người luôn chiếm ưu thế vượt trội trước mong muốn được trò chuyện và chia sẻ những giá trị sống với người ấy. Và cuối cùng ta cứ đi từ mối quan hệ này đến mối quan hệ khác một cách hời hợt mà không chịu thay đổi quan điểm của mình rằng ta và họ là những cá thể rất khác biệt. Ta mắc kẹt trong đó với hàng tá suy nghĩ khác thường về con người họ và về chính bản thân mình. Ta không muốn bỏ đi khả năng đọc vị siêu đẳng để thay thế bằng lòng thấu cảm và mong muốn sẻ chia. Ta thất bại vì cho rằng mình không xứng đáng bị cô đơn. Nhưng không sao cả. Đó là định mệnh. Điều ta cần làm đơn giản chỉ là duy trì bản năng tò mò của con người và thêm vào đó một chút lòng bác ái cao cả với đồng loại của mình, để từ đó vừa có thể tư duy theo cảm quan cá nhân, lại vừa có thể kết thân và đồng cảm với họ một cách sâu sắc nhất. Kết quả sẽ rất sáng sủa. Không ai từng hiểu tôi đúng nghĩa, tôi chưa từng được ai thấu hiểu hoàn toàn, và không ai hiểu một ai khác. Goethe. Chú thích: Johann Wolfgang von Goethe, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà văn, nhà khoa học, họa sĩ người Đức. Đọc tiếp: thi hào vĩ đại người Đức, một trong những vĩ nhân của nền văn chương thế giới, đã giác ngộ theo cách đặc biệt như vậy gần cuối cuộc đời mình, và chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ nhận thức rõ điều đó. Khi ta sớm hiểu được điều này, nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Chìm trong cô độc tột cùng và xung quanh là nỗi ám ảnh của sự tĩnh lặng, chúng ta bắt đầu sáng tạo. Những bài thơ tuyệt hảo và những trang tiểu thuyết đậm tính nhân văn sẽ được viết ra. Một vài bài báo khoa học hoặc các phương trình thay đổi quy luật thế giới sẽ được hình thành. Những bức tranh ám chỉ nhiều hơn một ý nghĩa, giống như cách thể hiện của Pablo Picasso hoặc Van Gogh, sẽ được họa lên. Chú thích: Pablo Picasso, họa sĩ và nhà điêu khắc người Tây Ban Nha. Vincent Van Gogh, danh họa người Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Đọc tiếp: không phải ngẫu nhiên mà những thiên tài như Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci hay William Shakespeare lại tạo ra những tác phẩm vĩ đại khi hoạt động một mình trong cô độc. Chú thích: Leonardo da Vinci, thiên tài toàn năng người Ý. William Shakespeare, nhà văn và nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh cũng như cả thế giới. Đọc tiếp: chúng ta cũng có thể làm được những việc đó và nhận ra rằng chỉ khi chìm đắm trong nỗi cô độc, khi mà xã hội ngoài kia đang bận làm những công việc tầm thường hàng ngày của họ và không ai có thể hiểu được con người ta trọn vẹn, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Thậm chí ta có thể dùng tâm trí của mình để hình dung về quá khứ và đi vào trong lòng vũ trụ để xem ai thực sự mới là những người xây dựng nên kim tự tháp Ai Cập cổ đại. Tại sao cho đến tận bây giờ chúng ta mới thực sự quan tâm đến việc đi tìm triết lý và học hỏi những giá trị sống vĩ đại trong tư tưởng của Socrates, Platon hay Aristotle? Chúng ta mới bắt đầu tò mò về cuộc đời binh nghiệp của hoàng đế nước Pháp Napoleon Bonaparte và học hỏi những chiến lược kinh doanh ẩn mình trong những cuộc chinh phạt xuyên lục địa của Julius Caesar và của Alexander III xứ Macedonia. Chú thích: Socrates, Platon, Aristotle, ba triết gia vĩ đại của Hy Lạp cổ. Julius Caesar, lãnh tụ quân sự và chính trị lớn của La Mã cổ đại. Alexandros III, xứ Macedonia. Alexandros Đại Đế, một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất lịch sử, người đã từng chinh phạt toàn bộ thế giới mà con người thời đó biết đến trước khi qua đời. Đọc tiếp. Vì lịch sử của triết học và nghệ thuật chứng minh rằng những con người vĩ đại thường không thể trò chuyện được với ai cùng thời. Chỉ sau vài thập kỷ, thế kỷ hay thậm chí hàng thiên niên kỷ, họ mới được xã hội hiểu cho. Galileo Galilei đã từ chối gặp mặt thần chết cũng vì đã nhận thức sớm được triết lý của sự cô độc. Chú thích. Chỉ vì bên vực cho thuyết nhật tâm của Copernicus mà Galilei đã bị giáo hội công giáo Roma dọa xử chết. Tuy nhiên, ông đã rút lại quan điểm khoa học của mình và chỉ bị xử tội dị giáo. Đọc tiếp. Phải đến sau hơn một thế kỷ, nhờ có những nghiên cứu về bệnh trầm cảm và những thành tựu to lớn của Sigmund Freud trong phân tâm học, thì hậu thế chúng ta mới cảm thông sâu sắc cho Vincent van Gogh về cái chết bằng cách tự tử trong cô độc tột cùng của ông. Chú thích. Sigmund Freud là bác sĩ thần kinh và tâm lý người Áo, đã đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học, tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng. Đọc tiếp. Sự cô độc là bước đi đầu tiên trên hành trình tìm kiếm cảm giác hòa quyện thực sự về tâm hồn với một con người khác sau này. Cô độc khiến ta trò chuyện với chính mình nhiều hơn bằng thứ ngôn ngữ lay động cảm xúc mãnh liệt. Ta an ủi và cảm thông cho tâm hồn dày đặc những vết xước đớn đau. Ta vỗ về cái cá tính bất toàn nhưng đặc biệt của mình. Để rồi khi nhận ra mình là một cá thể độc nhất, ta có một hệ thống quan niệm riêng về thế giới và con người. Ta gặp gỡ được một cá thể khác tương đối hợp và thấu hiểu phần nào đó con người ta. Mọi sự kết nối giữa thể xác và tâm hồn sẽ trở nên đồng điệu lạ thường và cũng cực kỳ thú vị. Trong tương lai, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra và việc ta nên làm là tiếp tục sống một mình trong cô độc để cảm nhận cái cá tính riêng biệt đó, rồi âm thầm chờ đợi thời khắc tuyệt vời xuất hiện trong cuộc sống. Nó đến để ban tặng một nửa tâm hồn mà ta tưởng mình sẽ không bao giờ có thể chạm được vào dù chỉ trong tưởng tượng. Sẽ rất bất ngờ khi chúng ta biết được rằng những người vui cười nhiều nhất có thể lại là những người cô độc nhất. Họ có khả năng đã trải qua một vài cuộc khủng hoảng tâm lý cực kỳ nặng nề trong quá khứ. Đó có thể là một vài biến động lớn trong cuộc đời đã cướp đi sự vô tư và hồn nhiên nơi họ, rằng họ đã cảm thấy không được thấu hiểu một cách trọn vẹn và cách tốt nhất để sống dễ chịu hơn là liên tục đeo lên mình một lớp mặt nạ cười. Họ dùng những nụ cười gượng gạo để đổi lấy sự bình lặng. Và khi ai đó không hiểu về những đau khổ mà họ đã trải qua trong quá khứ, đột nhiên buông lời phán xét họ, thì họ cũng đủ khả năng che đậy được sự thật là mình đã phải mạnh mẽ đến nhường nào. Những nụ cười gượng gạo, nếu chúng ta có thể nhạy cảm mà nhận biết được, thì chúng dường như là chứng cứ rõ ràng nhất để thấy một người đã từng thống khổ cùng cực là sự cố gắng hết sức để khỏa lấp đi sự thật rằng họ đã từng hoặc đang rất cô độc, không thể cứu chữa. Sự cô độc mang lại một vài cảm giác tuyệt diệu không thể chối cãi. Nó xuất phát điểm đã là một điều kỳ quặc. Nó gợi ý rằng chúng ta có nhiều thứ để làm với nội tâm của mình hơn là đi ra ngoài để kết nối với một cộng đồng. Giao tiếp với họ sẽ giết chết khả năng sáng tạo vĩ đại mà ta luôn bỏ quên trong tiềm thức. Cô độc thực sự mang lại cho chúng ta chiều sâu nội tâm vô tận và ta nên tự hào vì điều này. Tự hào vì mình đang sống trong một nỗi cô độc tích cực hơn là việc né tránh và xem nó như một lời nguyền rủa với người phải sống cùng với nó. Một số ít người sinh ra trong xã hội mà họ tưởng như mình không xứng đáng để thuộc về nơi đó. Việc hòa quyện cùng với đám đông xung quanh là một điều gì đó khá khó khăn và họ lựa chọn cô độc như một người bạn tốt. Điều này có thể là một hành động sáng suốt. Khi không thể hòa nhập, hãy tự tìm niềm vui nơi chính bản thân mình. Cô độc là cái giá mà chúng ta phải trả để giữ cho mình một quan niệm sống khác biệt với thế giới bên ngoài, nhưng lại chân thành với chính nội tâm chúng ta. Cô độc cũng giúp ta hiểu được thế nào là sự bầu bạn đích thực.